Chương 881, nàng tên Hứa Thanh, 2. Một cô gái đơn giản, một tình yêu đơn giản, không kinh thiên động địa, không cháy bóng thiêu đốt, tất cả đều như nước, cứ lặng lẽ qua nhiều năm. Mạnh Hạo nhìn cô gái trên núi, trong lòng hắn như có thủy triều nhấp nhô, sự xuất hiện của nàng giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên tầng tầng gợn sóng. Mặt nước tĩnh lặng bị phá vỡ, trong thời gian ngắn, không thể tiếp tục phẳng lặng như gương. Khối đá này giống như một ngòi dẫn, khơi lên tình cảm của Mạnh Hạo, dẫn động tâm thần của hắn. Trong ký ức của hắn, dần dần xuất hiện một bức tranh. Đó là một cô gái, trên một mặt biển màu tím, bên cạnh một hòn đảo cô độc, nhìn về phương xa, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ. Giọt lệ này, sôi trào cả biển tím. Trong giọt lệ mang theo đau khổ, xót xa, nhớ nhung, hồi ức, còn có chấp niệm chưa từng nói ra, nhưng đã tồn tại từ rất lâu. Đó là Đại Thanh Sơn khi trước, không quên được cái nhìn lại kia, là Thanh La Tông, lúc một người trong đám đông đột nhiên quay đầu, ngọn đèn vẫn đợi chờ, là trong vãng sinh động, nóng trong lẫn nhau, bi thương khi phải chia ly không biết ngày nào gặp lại. Cuối cùng, hóa thành giọt lệ kia, cũng ở nơi đó, hóa thành tầng tầng sóng nước trên mặt hồ. Dường như giữa hai người, vẫn luôn bình thản, nhưng không biết từ lúc nào, sự bình thản này, đã trở thành một phần của đời người, thành thứ chỉ đến lúc ngẩn ngơ mới phát hiện, thì ra trong lòng đã có bóng hình đối phương từ lâu. Nàng là Hứa Thanh. Mạnh Hạo lẩm bẩm, nở nụ cười, đó là nụ cười trùng phùng sau hơn trăm năm xa cách. Hắn đột nhiên lắc mình, biến mất trong mắt mọi người trên núi thứ tư, lúc xuất hiện, đã ở giữa núi, trên con đường lên núi trong khảo hạch của đệ tử ngoại môn Tấn Thăng, trước mặt cô gái kia. Cô gái suýt nữa va vào Mạnh Hạo xuất hiện đột ngột. Khiến nàng giật mình, theo bản năng lui lại. Đệ tử nội môn cách đó không xa thì trợn tròn mắt. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức thất thanh. Tiểu tổ. Ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử hạch tâm của núi thứ tư. Khoảng cách gần như vậy, Mạnh Hạo cảm nhận được cảm ứng ở trong lòng, hắn nhìn Hứa Thanh còn chưa thức tỉnh trước mặt, nhẹ nhẹ nói. Cô gái sững sờ, có chút mờ mịt không biết phải làm sao, như rất khẩn trương, lại như không thể tưởng tượng nổi, trong lòng lại xuất hiện sự sợ hãi, nhìn về phía đệ tử nội môn bên cạnh như cầu xin giúp đỡ. Đệ tử nội môn này hít sâu một hơi. Lập tức cúi đầu vâng lời, tay phải lấy ra ngọc giản, nhìn cô gái kia. Ngươi tên là gì? Cô gái còn chưa trả lời, Mạnh Hạo đã nói. Nàng tên Hứa Thanh, sau này sẽ tu hành trong động phủ của ta. À! Ta không phải. Cô gái trợn mắt, đang định giải thích. Trên núi thứ tư này, với thân phận của Mạnh Hạo, lời nói của hắn chính là ý trời. Vị đệ tử nội môn kia gật đầu, trực tiếp lạc ấn lên ngọc giản, tiếp đó ông quyền đi khỏi. Tất cả xảy ra quá đột ngột, cô gái này vẫn còn mù mịt, không chú ý đến, Mạnh Hạo đã túm lấy tay nàng. Ngươi muốn làm gì? Lúc bị túm tay. Nàng lập tức bừng tỉnh, trợn to mắt, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Nàng đột nhiên nghĩ tới thân phận của đối phương, nghĩ đến những lời đồn đáng sợ trong tông môn về con người đang đứng trước mặt. Nàng đang muốn giãy giụa thì bị Mạnh Hạo ôm vào lòng rồi bay đi. Trên núi thứ tư, Mạnh Hạo bay lên rất nhanh, tất cả đệ tử trên phong sau khi nhìn thấy cô gái trong lòng Mạnh Hạo đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Người tiểu tổ đang ôm là chưa từng gặp, nhìn trang phục, chắc là một đệ tử ngoại môn. Không phải chứ, hôm nay tiểu tổ mới ổn định được nửa ngày, trời còn chưa tối. Đã khôi phục lại bản tính rồi. Mọi người trong núi thứ tư ai nấy nhìn nhau. Giữa không trung núi thứ tư. Buông ta ra. Cô gái đỏ bừng mặt, đôi mắt xuất hiện cơn giận mãnh liệt, không ngừng giãy giụa. Nhưng ở trong lòng Mạnh Hạo, không hề có biện pháp giải thoát, chỉ có thể trừng mắt nhìn Mạnh Hạo gần trong gang tấc, dần dần cơn giận càng lúc càng lớn. Gần như ngay khi hai người vừa hạ xuống, đến lưng chừng núi thứ tư, bên ngoài động phủ của Mạnh Hạo, cô gái liền há mồm, cắn mạnh lên cánh tay của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn cô một cái, hơi mỉm cười, thả lỏng cánh tay. Nàng cứ ở đây tu hành là được rồi. Đợi qua mấy ngày nữa, nàng sẽ biết ta là ai. Mạnh Hạo cười nói, nhìn Hứa Thanh thật sâu. Ngươi thân là đại sư huynh núi thứ tư, đệ tử thân truyền của tông môn, lẽ nào có đặc quyền tùy ý bắt nạt những đệ tử khác sao? Cô gái vội vã lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, vẻ mặt không tốt lành gì. Hôm qua ta đã không còn là đệ tử thân truyền nữa rồi. Mạnh Hạo cười cười, khoanh chân ngồi xuống, hứng thú nhìn cô gái trước mắt. Cô gái bị Mạnh Hạo nhìn càng thêm tức giận, nhưng nhớ đến thân phận và những lời đồn đại về Mạnh Hạo, nàng lại dung dung, lui lại mấy bước, càng thêm cảnh giác. Trong trí nhớ của nàng, có rất nhiều lời đồn liên quan đến con người trước mắt này, bất cứ cái nào trong đó, cũng đủ để một đệ tử ngoại môn sợ hãi đến cực điểm. Thời gian từ từ trôi đi, hoàng hôn đã trôi qua, màn đêm phủ xuống, trên trời sao sáng lấp lánh, cho dù hơi mờ, nhưng không bao lâu sau, đã hoàn toàn rõ ràng. Có lẽ do gió đêm lạnh lẽo, cũng có lẽ do kinh hoàng, lúc cơn gió thổi tới, nàng rúc vào một góc núi, có vẻ rất bất lực. Mạnh Hạo nhìn nàng, đứng dậy đi tới. Ngươi dừng lại. Nàng lập tức căng thẳng. Mạnh Hạo không hề để ý, đi thẳng tới trước mặt nàng, lấy từ trong túi chữ vật ra một bộ quần áo. Nhẹ nhàng choàng lên người nàng. Hành động nhẹ nhàng này khiến nàng sửng sốt. Mạnh Hạo mỉm cười, lui lại, nhắm mắt đã tọa. Nàng im lặng, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, vẻ mặt khó hiểu, có chút mù mịt. Lúc này cùng với sự mù mịt là vẻ tò mò quan sát xung quanh, quan sát không ít đệ tử núi thứ tư ở nơi đây. Bọn họ ai nấy đều đang thì thào với nhau, vô cùng tò mò với hành động thương hoa tiếc ngọc của Mạnh Hạo. Còn có một người, lúc này cũng đang mù mịt, đó là Kha Vân Hải. Tiểu tử này đổi tính rồi à? Kha Vân Hải lẩm bẩm lấy làm lạ. Một đêm không nói. Một đêm này. Nàng vẫn luôn khẩn trương, không dám đả tọa, không dám nhắm mắt, nàng sợ bản thân nhắm mắt lại, lúc mở ra, sẽ xuất hiện hình ảnh đáng sợ trong đầu kia. Trong khẩn trương, lại thêm mệt mỏi trong thí luyện leo núi lúc ban ngày, bất chi bất giác, nàng mơ màng ngủ. Khi ánh nắng ban mai xuất hiện, từng sợi lông tơ trên mặt nàng hơi run rẩy, từ từ mở ra, nàng đột nhiên run rẩy, lập tức đứng dậy, hai kiện trường bào từ trên người nàng rơi xuống. Trường bào rất dày, tất nhiên rất ấm áp. Trong đó có một chiếc, Mạnh Hạo phủ lên người lúc nàng còn tỉnh táo, một chiếc khác, được Mạnh Hạo đắp cho nàng lúc nàng ngủ quên. Trước mặt nàng còn có một đốm lửa nhỏ, mang đến sự ấm áp. Sự ấm áp này, mang theo lực lượng thiên địa, nhẹ nhàng giúp nàng khôi phục thân thể đầy mỏi mệt. Chương 882, lời hẹn ước đôi ta. Nhìn tới đây, nàng hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, lại không thấy Mạnh Hạo. Đang trần trừ, Mạnh Hạo đã đi ra từ bên cạnh núi, trong tay cầm một ít trái cây. Những linh quả này, đệ tử nội môn cũng không có tư cách sử dụng, đều là quyền lợi của đệ tử thân truyền. Mạnh Hạo để ở trước mặt nàng. Vẻ mặt nàng phức tạp, trải qua một đêm nghỉ nơi, nàng đã tiếp nhận sự sắp xếp này, nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Nàng không biết bản thân có chỗ nào hấp dẫn thiên chi kiêu tử trước mặt này, cũng không biết đối phương vì sao chỉ nói một lời quyết định vận mệnh của bản thân. Nếm thử chút linh quả đi, mùi vị cũng không tệ lắm. Mạnh Hạo cầm một quả cắn một miếng, lại lấy một quả đưa cho nàng. Nàng trần trừ một chút, tiếp đó ăn một miếng nhỏ, tức thời đôi mắt sáng ngời, nheo mắt lại, giống như mảnh trăng. Ngon không? Mạnh Hạo cười nói. Nàng đỏ mặt, gật đầu. Ngoại môn rất loạn. Mạnh Hạo nhìn bầu trời xa xa. Nợ nần ta đã trả giúp nàng rồi. Bàn tay cầm linh quả hơi dừng lại, cúi đầu không nói chuyện. Mấy đệ tử ngoại môn không tốt với nàng, cũng đã xử lý rồi. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói. Nàng hơi run rẩy, một lát sau ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Vì sao? Vì sao ngươi đối với ta như vậy? Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn rất bình thường, ngươi. Vì sao? Mạnh Hạo lắc đầu, không nói. Là vì Hứa Thanh sao? Hứa Thanh là ai? Nàng cắn môi, đứng lên, nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt kiên nghị, nàng muốn biết đáp án. Mạnh Hạo im lặng một lát, hôm nay là ngày thứ ba, nếu không có gì bất ngờ, hôm nay Hứa Thanh sẽ thức tỉnh, mà cô gái này cũng sẽ biến mất, bởi vì nàng vốn đã sớm ngã xuống. Đối mặt với ánh mắt của nàng, Mạnh Hạo quay đầu, trong mắt xuất hiện một chút ký ức, trước mắt hiện lên tình cảnh trong Vãng Sinh Động năm đó, sau khi đánh chết Quý Hồng Đông. Nhìn thấy nước mắt của Hứa Thanh, bản thân giơ tay, nhẹ nhàng lau đi. Bên tai vẫn còn vang lên lời nói năm đó. Hiện giờ an toàn rồi, không một ai có thể biết bí mật của ngươi. Mạnh Hạo, chúng ta còn có thể gặp mặt không? Đừng khóc, đường còn dài, nói không chừng lúc nào đó, chúng ta có thể gặp lại. Mạnh Hạo đến giờ vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, ngay khi hắn quay đi, một thân thể mềm mại đã ôm hắn từ đằng sau. Thiếp đợi chàng.

Chương 883, đã lâu không gặp. Nhưng lần này, vì Hứa Thanh khơi dậy chuyện xưa, nhớ tới Nam Vực, nhớ tới Đại Thanh Sơn, vì quan hệ của Kha Cửu Tư và Kha Vân Hải, sinh gia cộng hưởng, hắn không khỏi nhớ đến huyện Vân Kiệt, nhớ đến những năm tháng còn bé thơ, nhớ đến cha mẹ bản thân. Hắn đột nhiên rất hiểu Kha Cửu Tư, kẻ ác bá chơi bời như vậy, nếu y còn sống, vậy có lẽ là người duy nhất còn lại trong mấy vạn năm sau khi Yêu Tiên Cổ Tông chết đi. Không hề rời đi, mà bảo vệ trong tông môn, bảo vệ trên núi thứ tư, nhiều năm qua đi, vĩnh viễn ở nơi này, bảo vệ mảnh đất lành trong lòng y. Có lẽ, lúc này trong Yêu Tiên Tông, không ai lại tưởng tượng được, Kha Cửu Tư mấy vạn năm sau, lại trở thành như vậy. Nhìn thấy phụ thân mình tử vong, nhìn thấy tông môn ngày ngày tuột dốc, nhìn bằng hữu bên cạnh từng người ngã xuống, cho đến cuối cùng, thấy tông môn diệt vong. Nếu ta là y, ta sẽ làm thế nào? Mạnh Hạo im lặng, cầm lấy vò rượu, một lần nữa uống một ngụm lớn. Lúc này trời đã hoàng hôn, thời gian cả một ngày, Mạnh Hạo vẫn đắm chìm trong suy tư, cứ thế trôi đi. Kha Cửu Tư đưa ta về đây, về đến thời gian phụ thân y sắp tử vong, yêu cầu của y. Có lẽ ta đã hiểu rồi. Trong mắt Mạnh Hạo như có minh ngộ, cầm lấy vò rượu, đang muốn uống tiếp, một cánh tay từ sau lưng hắn đã duỗi ra, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay đang giữ vò rượu của hắn. Mạnh Hạo không quay đầu, hắn cảm nhận được sau lưng, có một cái ôm rất chặt, giống như cái ôm khi sợ mất đi trong vãng sinh động năm đó. Mạnh Hạo nở nụ cười, không nói gì, để mặc người ngọc sau lưng, ôm lấy mình, tựa đầu lên lưng mình, như đang nghe tiếng tim đập. Dường như chỉ có tiếng tim đập mới có thể khiến nàng cảm thấy tất cả là chân thực, xung quanh là giấc mộng hư ảo, nhưng hai người trong mộng lại đang có được nhau. Ta cho rằng thấy được nàng, tức là có được thế giới, mà không hề biết trong giấc mộng của nàng đã sớm có được ta. Trong hoàng hôn, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên mặt đất, chiếu rọi núi thứ tư, chiếu ra cái bóng của ngọn núi lên mặt đất, trong cái bóng đó có hai người đang ôm lấy nhau. Như hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại, khiến cho nhớ nhung, khiến ước hẹn, trong khoảnh khắc này, không còn như cát trong gió nữa. Nàng tỉnh rồi. Rất lâu sau, khi sắc trời dần tối đi, Mạnh Hạo quay đầu, nhìn cô gái sau lưng, vẫn dung nhan đó, nhưng lại không còn như cũ nữa. Hồn khác biệt, khiến cho dung nhan vào giờ phút này. Cũng hơi có biến hóa tinh tế. Dường như có thêm một chút thanh lãnh, ít đi một chút khẩn trương, thêm một chút giản đơn, bớt một chút xa lạ. Nàng là Hứa Thanh. Nàng không có sự thông minh của Hàn Bối, không tươi đẹp như Sở Ngọc Yên. Nàng là Hứa Thanh, đơn giản, thanh thanh lãnh lãnh, như trái tim của nàng, nếu thích một người, không có nguyên nhân, chỉ là bất chi bất giác, trong mắt đã có tràn. Hứa sư tỷ. Trong trang phục đệ tử ngoại môn, mái tóc đẹp, khuôn mặt vô cùng mịn màng, tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng lại khiến Mạnh Hạo ghi nhớ trong lòng. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, nở một nụ cười vui vẻ. Ánh mắt dịu dàng, mang theo nhớ nhung, mang theo hồi ức hơn trăm năm, nhìn Mạnh Hạo, nhìn khuôn mặt trong ký ức kia. Có thêm sự tang thương, bớt đi ngây thơ. Hứa Thanh ngóng nhìn Mạnh Hạo, không hỏi Mạnh Hạo vì sao ở đây, cũng không hề kinh hãi vì sao bản thân khi tỉnh táo lại nhìn thấy Mạnh Hạo. Dường như trong lòng nàng, cho dù là lúc nào, cho dù là nơi nào, cảnh gặp mặt với Mạnh Hạo đều hiện lên trong đầu nàng, rất tự nhiên, rất bình tĩnh. Trong đoàn người hối hả, thiếp nhìn chàng, chàng nhìn thiếp, nở nụ cười. Dường như gặp gỡ thế này, trong thế giới của nàng, đã xuất hiện hàng nghìn vạn lần. Dường như từ đầu đến cuối, cho dù năm đó trên biển Tín, cũng vô cùng tin tưởng, hai người nhất định sẽ có ngày gặp gỡ. Không kinh ngạc ư? Mạnh Hạo mỉm cười nói. Vì sao phải kinh ngạc? Chàng đã hứa, chúng ta từng có ước hẹn, sẽ còn gặp gỡ. Hứa Thanh vẫn nở nụ cười, lắc đầu. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, nỗi cay đắng trong lòng lúc trước, lúc này đã tiêu tan rất nhiều, nụ cười trên mặt hắn càng nhiều hơn. Câu trả lời như vậy mới là Hứa Thanh, Hứa Thanh đơn giản. Nàng tin tưởng, nhất định sẽ gặp lại, vì có ước hẹn, cho nên trong cả cuộc đời, dù là lúc nào, dù là nơi đâu. Nàng cũng đều không kinh ngạc, nàng luôn kiên trì tin tưởng. Bao năm nay? Chàng khỏe chứ? Hứa Thanh dịu dàng nói, nàng nhìn bóng hình nhỏ hơn mình mấy tuổi, lại luôn ở trong lòng mình, hơn trăm năm nay, không làm sao quên được bóng dáng trước mắt. Nàng không quên được, ở Đại Thanh Sơn, trước mặt mình có một cái mông vểnh lên, theo dây thừng, trêu chọc đám người Vương Hữu Tài ở phía dưới. Nàng không quên được, trong Thượng Cổ Phúc Địa, lúc bản thân bất lực, bóng lưng đó ngăn trước mặt mình.

Đối với chuyện này, Yêu Tiên Tông cũng là mắt nhắm mắt mở, không muốn để ý tới, chỉ để bọn hắn làm loạn. Dù sao đám trưởng lão của Yêu Minh này, cũng chính là đám chơi bời lêu lổng này, gốc rễ của bọn họ đều ở Yêu Tiên Tông, bình thường cho dù rất ngông nghênh, nhưng nếu nói về trung thành, thì lại vượt xa tuyệt đại đa số đệ tử. Mạnh Hạo nghe thấy gật đầu, cầm chén rượu uống một ngụm. Hứa Thanh bên cạnh hắn tò mò xem xét mọi người xung quanh, đối với thân phận Mạnh Hạo thu được này, cho đến giờ nàng vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng. Không bao lâu, thì có một nhóm đệ tử muốn gia nhập Yêu Minh, lần lượt được dẫn vào đại điện. Ai nấy dung dung, nhìn đám đệ tử lêu lổng trước mắt, vội vã đi lên bái kiến, sau đó chắp tay chào mọi người. Từng nhóm người đi lên, thời gian không dài, có ba tu sĩ, hai nam một nữ, cũng có hơi khẩn trương, nhưng sự khẩn trương này trong mắt Mạnh Hạo cũng không phải chân thực. Ở sâu trong mắt bô no họ, có một tia khinh thường người ngoài rất khó phát hiện, bị hắn ngấm ngầm nhìn thấy. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ba người này, Mạnh Hạo mỉm cười, đồng thời, ba người cũng nhìn thấy Mạnh Hạo ngồi ở nơi cao nhất, nghiễm nhiên cầm đầu đám người lêu lổng này. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạo, ba đệ tử nội môn này đột nhiên chấn động, trong mắt có vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ nhận ra Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhận ra khí tức trên người ba người này. Trong ba người, cô gái chính là Quý Tiếu Tiếu, một người khác, Mạnh Hạo cảm thấy xa lạ, nhưng trên thân gã lại khiến Mạnh Hạo có cảm giác tương tự với Quý Minh Phong. Điều này khiến Mạnh Hạo có thể xác định, đây cũng là người Quý gia. Mà người cuối cùng, lại khiến Mạnh Hạo có phần bất ngờ, là một người khiến hắn có một chút ký ức, nghĩ lại cẩn thận, mới nghĩ ra đối phương là ai. Người này là Tống Vân Thư. Đạo tử Nam Vực của Tống gia, Mạnh Hạo từng thu được vị trí thứ nhất trong đại hội kén dễ của Tống gia, trở thành vị hôn phu của kiều nữ Tống Giai. Tuy nói việc này hắn trước giờ hoàn toàn không để ý, nhưng hôm nay gặp được Tống Vân Thư, lại hơi trầm ngâm, nghĩ tới đối phương là ai. Thú vị, lại ở nơi này, một lần gặp đến ba người. Trong mắt Mạnh Hạo xuất hiện hàn mang. Hứa Thanh ở bên cạnh, hơi mỉm cười, nhìn về phía ba người. Ba người lúc này sắc mặt thay đổi, bọn họ không làm sao ngờ được, lại gặp Mạnh Hạo ở nơi này, đặc biệt là thân phận của Mạnh Hạo, giờ phút này hoàn toàn khiến bọn họ chấn động. Bọn họ đương nhiên biết, thân phận người có thể ngồi ở vị trí cao nhất ở nơi này là ai. Nhưng càng biết, lại càng không thể tin tưởng, đặc biệt là bộ dạng của Mạnh Hạo, không hề khác biệt gì so với bên ngoài, càng khiến bọn họ kinh hãi. Hắn lại thu được thân phận đệ tử thân truyền, Kha Cửu Tư. Hắn thu được ký thân của Kha Cửu Tư. Điều này làm sao có thể xảy ra? Đệ tử thân truyền, đây là ký thân chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Quý Tiếu Tiếu trợn mắt, hít thở gấp gáp, trong đầu chấn động. Tộc nhân Quý gia ở bên cạnh thì không quen biết Mạnh Hạo, nhưng gã biết ở nơi này có thể ngồi ở vị trí cao nhất, chỉ có đệ nhất ác bá Kha Cửu Tư trong lời đồn của tông môn. Lúc này gã cảm thấy chấn động, nhận ra Mạnh Hạo giống như nhóm của gã, đều là người từ bên ngoài tới. Chuyện này đã đủ để khiến gã kinh hãi, càng chấn kinh hơn là gã nhớ tới một tháng trước, trong tông môn nghe được một chuyện. Kha Cửu Tư kích sát một đệ tử hạch tâm trên núi thứ nhất. Chuyện này khiến gã liên tưởng rất nhiều, hắn đã giết Quý Minh Phong. Không tốt, ta biết được chuyện này, sẽ bị hắn diệt khẩu. Tộc nhân Quý gia này tái mặt, trong lòng kêu khổ, cho dù đáy lòng gã luôn hy vọng Quý Minh Phong chết hơn bất cứ ai, nhưng chuyện này người ngoài sẽ không cho là như vậy. Tống Vân Thư ngay ra tại chỗ, vẫn còn sửng sốt. Bộ dạng Mạnh Hạo không hề thay đổi, ban đầu y còn hơi trần trừ, nhưng nhìn biểu hiện như cười như không của Mạnh Hạo, trong đầu Tống Vân Thư như nổ vang, nhận ra Mạnh Hạo người năm đó gần như sắp trở thành mùi phu của mình. Thân truyền. Lại là. Đệ tử thân truyền. Cửu Tư biết bọn họ. Người thanh niên sau lưng có đôi cánh đen bên cạnh Mạnh Hạo, tên Dư Hưng Long, lúc này như có suy nghĩ gì đó, nhìn về phía ba người, lại nhìn về Mạnh Hạo. Chương 887, Yêu Minh Lêu Lổng 2. Đám đệ tử lêu lổng xung quanh cũng đều nhận ra nơi này có điểm kỳ lạ, ánh mắt nhìn nhau, không còn nói chuyện gì nữa. Trong đại điện lập tức hoàn toàn yên ắng, trong im lặng, ba người Quý Tiếu Tiếu lập tức cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, bọn họ lập tức có nguy cơ sinh tử không thể hình dung. Làm bậy, hắn đang làm bậy. Nếu không có khả năng trở thành đệ tử thân truyền. Điều. Điều này còn khiến những người khác ở nơi này làm sao có thể thu được truyền thừa, làm sao có thể sinh tồn tiếp. Quý Tiếu Tiếu trợn mắt. Lúc này chán nàng đầy mồ hôi. Cũng sắp khóc đến nơi, từ từ lui lại, nhưng ánh mắt của đám đệ tử lêu lổng xung quanh, đám người mà trong mắt nàng là người chết hư ảo, lại khiến nàng lập tức cảm nhận nguy cơ sống chết mạnh đến cực điểm. Chuyện này không công bằng. Với thân phận này của hắn, còn có gì không lấy được? Người khác ở nơi này sao còn có thể lấy được cơ duyên, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của hắn? Nếu hắn không vui, một câu nói là có thể khiến chúng ta tử vong. Ở nơi này, hồn vong chính là tử vong. Người đàn ông của quý gia kia đang run rẩy, bình thường gã cũng là kiêu tử, nhưng hiện giờ gã căn bản không kiêu nổi. Đương nhiên là biết bọn họ. Mạnh Hạo mỉm cười, đứng dậy. Đóng cửa. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, ngay khi hắn cất lời, cánh cửa đại điện lập tức ầm ầm đóng lại. Từng tầng ánh sáng lập tức bao trùm, gần như tất cả đám đệ tử lêu lổng trong đại điện đều đứng dậy. Nơi này là Yêu Minh, nơi này là đại bản doanh của họ, nếu giết người ở nơi này, tuy cũng có ảnh hưởng, tuy vẫn sẽ có trừng phạt, nhưng bọn họ lại có quá nhiều thủ đoạn tránh khỏi trừng phạt, mà vẫn ép chết được ba người này. Ta nhớ núi thứ ba, có một nhiên hồn động. Ba người các ngươi may mắn khiến ta vừa nhìn đã thấy có duyên, vậy tặng các ngươi một tháng rèn luyện trong nhiên hồn động đi. Thành, chính là người của Yêu Minh ta. Nếu bại, chuyện sống chết không liên quan đến Yêu Minh. Mạnh Hạo cười nói, lời vừa nói ra, vang vọng đại điện, những kẻ khác cũng lần lượt cười lên. Sắc mặt ba người đại biến, Tống Vân Thư hít thở gấp gáp, lúc này sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nói. Chúng ta suy nghĩ một chút được không? Suy nghĩ. Đi vào Yêu Minh đại điện, nói lên các ngươi đã quyết tâm, lúc này nếu hối hận lui bước, chính là sỉ nhục Yêu Minh ta. Các ngươi dám sỉ nhục Yêu Minh? Dám sỉ nhục chúng ta? Mạnh Hạo nói ngày một cao, đám đệ tử lêu lổng xung quanh cũng đều có ánh mắt bất thiện. Huynh đệ của núi thứ ba, xin đưa bọn họ đi thôi, còn về vị này. Ánh mắt Mạnh Hạo như nhìn người chết, quét qua Tống Vân Thư. Y coi như xong. Tống Vân Thư thở phào một cái, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, mồ hôi y đã túa ra như tắm. Tiếng cười xung quanh vang lên, lập tức có mười mấy người từ núi thứ ba bay ra, như muốn dẫn hai người Quý Tiếu Tiếu dời đi. Ngay lúc nguy cấp này, Quý Tiếu Tiếu nghiến răng, lập tức mở miệng. Ta biết chỗ thi thể của Quý Minh Phong. Trên người y có túi chữ vật. Có bảo vật, sau đây ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Tên đệ tử còn lại của Quý gia, lúc này sắc mặt biến hóa, cũng lập tức nói. Quý Minh Phong không may mắn, y lựa chọn không đúng thời gian, trước khi tới đây đã tử vong, không ai giết y, là y tự tử vong. Chuyện này Quý mổ tận mắt nhìn thấy, lúc đó ta ở ngay bên cạnh, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hai người cất lời, đều để lộ một ý nghĩ, đó là giao gia thành tích. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, chỉ vào tộc nhân Quý gia. Đưa gã đi. Người tộc nhân này tái mặt, đang muốn giải thích, mười mấy người từ núi thứ ba lập tức xông tới, không cho gã trở tay. Đã kéo thẳng đi. Sắc mặt Tống Vân Thư tái nhợt, lúc này trong đầu vẫn còn ong ong. Quý Tiếu Tiếu hít thở dồn dập, nghiến răng, tay phải vỗ lên trán, từ trong mi tâm của nàng lập tức bay ra một tia hồn. Hồn này phóng thẳng về phía Mạnh Hạo như cười như không, nhìn Quý Tiếu Tiếu một cái, rồi thu lấy. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Yêu Minh. Mạnh Hạo cười cất lời, cửa đại điện từ từ mở ra, đám đệ tử lêu lổng xung quanh nhìn thấy, biết tất cả không như biểu hiện bên ngoài. Nhưng chuyện này có xa gần, đối với bọn họ mà nói, Kha Cửu Tư là đồng đạo, mà những người khác, thì là người ngoài. Quý Tiếu Tiếu miễn cưỡng cười, cúi đầu chắp tay, trong lòng thầm than. Nàng hiểu rõ, việc mình cần làm tiếp theo, là khiến những người quý gia khác, đều biết được Quý Minh Phong tử vong, là vì lựa chọn thời gian sai lầm. Vì thế ngay khi xuất hiện lập tức diệt vong. Nếu có người không tin, vậy khi Mạnh Hạo xảy ra vấn đề, bản thân cũng gặp phiền phức lớn. Nghĩ đến đây, trong mắt Quý Tiếu Tiếu xuất hiện sát khí. Sát khí này, vừa là với Mạnh Hạo, vừa là với đồng tộc. Cho đến khi mặt trời xuống núi, mọi người rời đi, Mạnh Hạo nhìn bộ dạng có phần hoảng hốt của Tống Vân Thư, hắn hiểu. Với thủ đoạn tàn nhẫn của Quý Tiếu Tiếu, đạo tử Tống gia này, e là lành ít dữ nhiều. Mạnh Hạo lắc lắc đầu, không để ý đến nữa, cùng Hứa Thanh trở về núi thứ tư. Thời gian trôi đi, giống như năm tháng bình yên, mỗi sáng sớm, Mạnh Hạo đều sẽ quan sát núi thứ tư, cảm ngộ thôn sơn quyết, những thời gian khác, thì không ngừng rèn luyện thân thể của bản thân trong cửu u động. Mãi đến khi lại hết một tháng, Mạnh Hạo không biết thời gian nơi này với bên ngoài thế nào, liệu có như nhau, nhưng trong hai tháng thời gian này, hắn thu hoạch cực lớn. Thôn sơn quyết của hắn đã có hình dạng ban đầu. Thành công ghi nhớ ở trong lòng. Còn rèn luyện thân thể, cũng tăng lên không ít, lúc này đã đạt đến cường độ mở ra đệ tam mệnh lúc trước. Đáng tiếc ly thần quyết. Nhìn công pháp này, dường như cần một hoàn cảnh cực kỳ đặc thù mới có thể mò ra được. Mạnh Hạo hơi tiếc nuối, hắn mơ hồ cảm thấy, thuật này nếu có thể học được, vậy trong yêu tiên tông này, sẽ có thu hoạch cực kỳ động lòng. Thậm chí hắn nghi ngờ Kha Cửu Tư mình nhìn thấy ở cảnh giới đầu tiên, sở dĩ còn sống, là vì có ly thần quyết. Nhưng tu hành thuật này, thật là thâm ảo, thần hồn bất tử. Về phần Hứa Thanh, nàng hoàn toàn chìm đắm trong 300 đạo pháp, Mạnh Hạo cũng không đi quấy dày. Dù sao ở nơi này, cảm ngộ đạo pháp mới là chuyện quan trọng nhất của mọi người. Hơn nữa Mạnh Hạo phát hiện, về mặt cảm ngộ đạo pháp, Hứa Thanh có tư chất kinh người. Tư chất này một phần đến từ hồn của Hứa Thanh, mà một phần khác, dường như có liên quan rất lớn đến thân thể nàng ký thân lúc này. Mãi mấy ngày sau, Mạnh Hạo đang khoanh chân giữa không trung nhìn núi thứ tư, thì đột nhiên bên tai hắn vang lên giọng nói của Kha Vân Hải. Đến gặp ta. Giọng nói trầm thấp truyền tới, lúc vang lên bên tai Mạnh Hạo. Hắn lập tức mở mắt ra. Hắn không hề trần trừ, lắc mình lao thẳng tới động phủ của Kha Vân Hải. Không bao lâu sau, khi vừa tới động phủ, nhìn thấy Kha Vân Hải, sắc mặt Mạnh Hạo liền thay đổi. Chương 888, cha. Kha Vân Hải lúc này đã không còn bộ dạng trung niên như Mạnh Hạo nhìn thấy hai tháng trước, mà đã già đi rất nhiều, hiện giờ hoàn toàn thành một ông lão, mái tóc bạc trắng. Ông vẫn còn ngồi khoanh chân trên giường đá, còn ngọn đèn bên cạnh, lúc này đã tối đi rất nhiều. Yên tâm đi, cha con còn chưa chết được. Kha Vân Hải nhìn vẻ mặt biến đổi của Kha Vân Hải, mỉm cười, trong mắt có vẻ dịu hiền, lại có chút chờ mong, còn một chút không nỡ. Mạnh Hạo không nói rõ được tâm trạng của bản thân lúc này. Cho dù sớm biết sẽ như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Kha Vân Hải mái tóc bạc trắng, tử khí càng lúc càng nồng, trong lòng hắn vẫn hơi chống giỏng. Thời gian tuy ngắn, nhưng tình cha nồng đậm của Kha Vân Hải khiến Mạnh Hạo nhớ đến phụ thân của mình, có điều vào lúc này, hắn chỉ có thể im lặng. Khoảng thời gian này con rất được, không tiếp tục gây họa cho ta. Nếu con đã lựa chọn luyện thể, trong 3.000 đạo pháp, có hai loại công pháp có tác dụng cực kỳ đặc thù với luyện thể. Một là Cửu Thiên Bảo Thân Ấn, đạo pháp này là dung hợp pháp bảo và thân thể, khiến thân thể trở thành pháp bảo, phối hợp với Thôn Sơn Quyết, có thể khiến thân thể như núi. Thuật này là thuật pháp đứng thứ 9 trong 3.000 đại đạo. Lời Kha Vân Hải có phần uy nghiêm. Còn có một thuật, tên là Nhục Thân Thành Thánh. Thuật này cực kỳ đặc thù, nếu gọi là công pháp, thì gọi là bí thuật sẽ hợp lý hơn. Thuật này một khi nắm được, không chỉ có thể khiến thân thể trong khoảnh khắc mạnh mẽ gấp mấy lần, hơn nữa còn củng cố vĩnh hằng. Loại bí thuật này vô cùng hiếm thấy, cả đời vi phụ cũng chỉ biết được hai loại mà thôi, còn về cụ thể cường hóa được bao nhiêu, vi phụ không biết rõ ràng. Nhưng thuật này trong 3.000 đại đạo, xếp hàng. Thứ 7. 3.000 đại đạo, 10 thuật đầu tiên, dù có nhiều cống hiến đến đâu cũng không thể đổi lấy. Dù là vi phụ cũng không có cách nào thu được cho con. Lý chủ có quy định, 10 đạo pháp đầu, trừ Sơn Hải Kinh cần truyền thừa ra, 9 pháp khác, cần phải xông vào yêu tiên tháp. Tháp này không dễ mở, cần 7 trưởng giáo đồng thời ra tay, mới có thể mở ra, trong đó có 99 tầng, mỗi 10 tầng, có thể thu được một loại đạo pháp. Ta đã bỏ ra một chút của cải, để 6 vị trưởng giáo khác đồng ý mở ra cho con 2 lần. 2 lần này con phải nắm cho chắc, cố gắng thu hoạch đạo pháp con muốn có. Kha Vân Hải nói rất hời hợt. Nhưng Mạnh Hạo có thể đoán được từ tốc độ già đi của ông trong mấy ngày này. Trong lời nói hời hợt đó, ẩn chứa cái giá rất lớn mà ông phải bỏ ra. Nếu không, sao có thể khiến 6 vị trưởng giáo khác đồng ý mở ra yêu tiên tháp? Ngoài ra, lại lần mở ra này, tuy nói là ưu tiên mở ra cho con, nhưng cũng không thể để người ngoài nói ra nói vào, vì thế những người khác cũng có thể được đi vào. Con không cần lo lắng, tháp này cho dù vô cùng khó khăn, nhưng vi phụ đã chuẩn bị cho con rất nhiều pháp bảo. Bằng mọi giá, cũng phải để con có được đạo pháp luyện thể trong đó. Kha Vân Hải nói rồi, trên mặt đỏ ửng không bình thường, dường như là một loại hồi quang phản chiếu. Tay phải ông vung lên, một túi da thú lập tức bay ra, hạ xuống trước mặt Mạnh Hạo. Trong này có 5.000 pháp bảo, 3 vạn yêu binh, 15 vạn phù ấn, 100 vạn yêu ngọc. Những thứ này con cầm lấy, cho dù là phải cưỡng ép đẩy mạnh, cũng đẩy lên cho cha, thu lấy đạo pháp con muốn. Kha Vân Hải nói, nhìn về phía Mạnh Hạo, vẻ mặt yêu triều, khiến cho Mạnh Hạo rung lên. Hắn cúi đầu nhìn túi da thú, cầm lên tay, thần thức quét qua, thân thể hơi rung dậy. Hắn cảm nhận được rõ ràng, tuyệt đại đa số vật phẩm trong này, vẫn còn mới tinh, trong đó, có ẩn chứa khí thế của Kha Vân Hải. Những thứ này, lại là Kha Vân Hải tự mình luyện chế ra cho hắn trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi. Ngay khi đại hạn tới gần, sức sống suy kiệt, tuổi thọ sắp dứt, nhưng vẫn vì đứa con của mình, luyện ra những vật phẩm này. Trong đó có chứa tình yêu bỏ ra tất cả cho đứa con, tất cả vật phẩm trong này là sinh mệnh của Kha Vân Hải luyện ra. Cha! Mạnh Hạo lẩm bẩm, ngẩng đầu, gọi một tiếng. Không phải việc làm miễn cưỡng lúc trước, lúc này, hắn đã quên đi Kha Cửu Tư, lần này. Là tình cảm phức tạp từ đáy lòng hắn, cảm động với Kha Vân Hải, ngưỡng mộ với Kha Cửu Tư, khiến Mạnh Hạo thì thào. Đừng bày ra bộ dạng trẻ con như vậy. Con có thể một lòng tu hành, là một chuyện tốt. Đáng tiếc. Nếu con có thể như vậy sớm một chút, thì tốt biết bao. Kha Vân Hải nhìn Mạnh Hạo, sự cưng chiều càng thêm sâu sắc. Được rồi, đi đi, yêu tiên tháp 3 ngày sau sẽ mở ra, đến lúc đó con nếu có thể tiến xa một chút, cũng không uổng công ta giúp con mở ra. Kha Vân Hải nhìn kỹ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu, vái rất sâu, rồi mới cầm lấy túi da thú, tâm tình phức tạp phiền muộn rời đi. Nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, sắc mặt Kha Vân Hải, không còn hồng nhuận, mà hơi tái đi, nếp nhăn trên mặt ông càng nhiều, tử khí càng nồng hơn, dường như ngọn lửa sinh mệnh của ông lúc nào cũng có thể tắt đi. Cửu Tư, ta không thể theo con cả đời, sau này. Phải dựa cả vào bản thân con rồi. Hy vọng con có thể hiểu chuyện. Kha Vân Hải càng thêm tang thương, với tu vi của ông, vốn dĩ có tuổi thọ gần như vô hạn. Nhưng lý chủ còn thiêu mệnh cho chúng sinh, khiến sinh mệnh cuối cùng khô kiệt, mà ông đã tồn tại quá lâu rồi, lúc này cũng không còn sức để sống tiếp nữa. Trên thực tế, từ nhiều năm trước, sinh mệnh của ông đã bắt đầu cạn kiệt, nhưng ông không yên tâm về Kha Cửu Tư, nên mới cố gắng sống. Nhưng đến hiện giờ, cho dù ông có muốn tiếp tục, cũng không làm được nữa. Lý chủ, quyết định của người. Kha Mỗ sẽ lựa chọn tuân theo, nhưng... Quyết định này của người, thực sự đúng sao? Cường giả nếu không có kiếp sống vô hạn, tu sĩ chúng ta nếu tu không phải trường sinh, vậy bỉ ngạn của tu hành, ở phương trời nào? Kha Vân Hải thở dài, nhắm mắt, một lát sau, đột nhiên mở ra, trong đó có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn lộ ra một tia tinh mang hồi quang phản chiếu. Miền đất hứa, lão phu còn chưa thể nhắm mắt, trước khi ra đi, ta còn phải luyện chế một món bảo vật bảo mệnh cho Cửu Tư. Bảo vật này ta luyện chế đã nhiều năm, nhưng vẫn còn chưa xong. Một khi bảo vật luyện thành, cho dù ly thần quyết không luyện thành, cũng có thể chín kiếp không chết. Thậm chí rất có khả năng giúp cho nó tu thành ly thần quyết. Mạnh Hạo về đến động phủ, Hứa Thanh vẫn đang nhắm mắt ngồi đó, chìm đắm trong cảm ngộ tu hành. Mạnh Hạo ngồi ở đó, nhìn vách đá động phủ, nhìn bố trí xa hoa xung quanh, hắn im lặng. Hồi lâu, hắn cúi đầu nhìn túi da thú trong tay, cái túi không nặng, nhưng nằm trong tay Mạnh Hạo, lại nặng trình trịch. Trong đó không phải là pháp bảo, mà là tình yêu của một người cha với đứa con. Ẩn chứa cả sinh mệnh, ẩn chứa chân tình. Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Hắn lại nhớ tới cha mẹ mình. Tới hình ảnh mơ hồ trong ký ức. Chương 889, muốn thu Sơn Hải Kinh, tất cần thân thể yêu tiên. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã 3 ngày. 3 ngày sau, khi từng tiếng chuông vang lên, truyền khắp cả Yêu Tiên Tông, vô số đệ tử Yêu Tiên Tông tỉnh lại trong kinh hải, mù mờ bay ra. Ai nấy đều cảm thấy quái dị không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ nhìn thấy giữa không trung Yêu Tiên Tông, lúc này có từng đợt sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng chiếu khắp 4 phương, bao phủ lấy cả bầu trời, khiến 3 ngọn núi ngược trên bầu trời càng thêm rõ ràng. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, trên 7 ngọn núi của Yêu Tiên Tông, vô số tu sĩ, tất cả đều chấn động. Trong đó có một số đệ tử lâu đời, vẻ mặt hơi biến hóa, dường như nhớ đến gì đó, có vẻ không thể tin nổi. Sau khi quang mang duy trì được 15 phút, đột nhiên, chính giữa luồng sáng kia, trên bầu trời xuất hiện một khe nước khổng lồ xuyên thấu bầu trời, như một cái miệng lớn, không nhìn rõ được tận cùng. Khi cái khe xuất hiện, từng tiếng nổ vang vọng, một ngọn tháp đồng tràn ngập bảo quang từ trong khe nước giáng xuống. Mỗi một tầng tháp này đều có 4 sợi xích nối liền với hư vô. Tổng cộng có 99 tầng, gần 400 sợi xích, hình thành một hình ảnh kinh thiên mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều chấn động. Thoạt nhìn, ngọn tháp vô cùng lớn, đến khi tiếng nổ vang vọng, mặt đất chấn động, ngọn tháp từ từ hạ xuống, càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, gần như che đi cả bầu trời, khiến cho lúc này rõ ràng là sáng sớm, nhưng lại tối đen như mực. Cuối cùng, ngọn tháp khổng lồ này hạ xuống khe sâu giữa núi thứ tư và núi thứ ba, nơi vẫn được đồn đại là có yêu thần hộ tông ở. Nó cũng không phải hoàn toàn giáng xuống mặt đất, mà lơ lửng giữa không trung, tạo một cái bóng khổng lồ, che kín bầu trời yêu tiên tông. Nó nhìn như giáng xuống trên khe sâu, nhưng đó chỉ là vị trí tương đối trung tâm thôi. Trên thực tế, nếu ở xa nhìn lại, nó giáng xuống, là phạm vi cả yêu tiên tông. Trong cái bóng dưới đáy tháp, không chỉ có khe sâu kia, mà có 7 ngọn núi. Tất cả đệ tử yêu tiên tông hít thở dồn dập, ngay ra nhìn tất cả. Ở tầng một ngọn tháp, có một cánh cửa đồng đóng chặt, trên đó có khắc vô số yêu thú, tràn đầy ý cảnh tang thương và hồng hoang. Thân tháp khổng lồ, khiến cho ai nhìn thấy đều kinh hãi, dường như nếu đem so sánh, thì tu sĩ chỉ là con sâu cái kiến, cho dù 7 ngọn núi trước mặt nó cũng chỉ như những đứa trẻ. Vào lúc này, trên 7 ngọn núi, đột nhiên xuất hiện 7 mặt trời màu sắc khác nhau từ từ bay lên. Tất cả đệ tử yêu tiên tông đều quỳ xuống bái lạy. Vì trong 7 mặt trời này, có 7 người đang ngồi, bọn họ, chính là 7 vị chí tôn của 7 ngọn núi. Trong đó mặt trời thứ tư, chính là Kha Vân Hải. Lúc 7 chí tôn bọn họ bay lên, mỗi người đều giơ tay phải lên, chỉ về phía tháp đồng. Một chỉ này, ngọn tháp lập tức ầm vang, cánh cửa dưới tầng một ngọn tháp chấn động. Từ từ mở ra, xuất hiện một khe hở nhỏ. Vì ngọn tháp quá lớn, quá cao, nên cái khe nhìn như rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại lớn đến trăm trượng. Yêu tiên tháp mở ra, trong đó có 99 tầng, có tỷ lệ thu được 1 trong 3.000 đạo pháp. Mỗi 10 tầng, tất thu được một loại đạo pháp trước 100, càng về sau, tỷ lệ thu được đạo pháp trước 10 càng lớn. Trong đó tầng 70, 80, 90 nhất định có đạo pháp trước 10. Mà tầng thứ 99, đạo pháp trước 10, Chiều Sơn Hải Kinh Gia, có thể tùy ý lựa chọn. Mỗi lần tháp mở, hao phí rất nhiều của cải của tông môn, hôm nay mở ra, mỗi người các ngươi có một lần cơ hội, ai có duyên, sẽ có được. Chí tôn núi thứ 7 cất giọng trầm thấp, từ từ nói ra, vang vọng khắp yêu tiên tông, 100.000 tu sĩ yêu tiên tông lập tức im lặng. Nhưng rất nhanh, đã rộ lên tiếng ồn ào. Yêu tiên tháp. Đây chính là yêu tiên tháp. Trời ơi, nó! Nó lớn quá! Ngọn tháp đứng đầu đệ nhất trùng thiên trong yêu tiên tông, chí bảo cấp độ Sơn Hải. Mọi người ồn ào, trong núi thứ năm, một nữ tu nội môn đang siết chặt tay, đôi mắt có vẻ mừng rỡ và cố chấp, nàng chính là Phương Du. Không ngờ, lần này lại có được cơ duyên như vậy, trong đoạn thời gian này, lại có yêu tiên tháp. Phương Du ánh mắt đầy cố chấp. Đồng thời, dưới chân núi thứ bảy, trong số đệ tử phụ trách ngoại môn, một chấp sự đệ tử nội môn, là một nam tử trung niên. Ông ta chắp tay sau lưng. Đứng ngoài chỗ ở, nhìn yêu tiên tháp to lớn giữa trời, trong mắt xuất hiện tia sáng kỳ dị. Vốn cho rằng cơ duyên của lão phu chỉ có thể thu được ở núi thứ bảy, hơn nữa rất khó khăn. Nhưng hiện giờ yêu tiên tháp xuất hiện, cơ hội của ta cũng nhiều hơn một chút. Người đàn ông trung niên này, chính là Hô Diên lão tổ mà Mạnh Hạo tìm không thấy. Trong yêu tiên tông, Vương Lệ Hải, Hàng Bối, còn có tất cả những người khác tới từ vùng đất Nam Thiên, đến từ Đông Thổ cũng được, đến từ Bắc Địa cũng xong, cho dù là Nam Vực hay Mặc Thổ, lúc này đều tận mắt nhìn thấy, tâm thần chấn động. Trong số những đệ tử nội môn ở núi thứ ba, có một thanh niên. Trước lúc này y vẫn luôn cúi người, gặp người liền nở nụ cười, nhưng lúc này, sống lưng y lại lặng lẽ thẳng lên, đôi mắt xuất hiện một tia tinh mang. Dường như có một cổ khí tức đế vương chợt xuất hiện trên người y. Y đến từ Bắc Địa, từ di mạch đế tộc ở Bắc Địa. Những kẻ như y lúc này đều lộ diện trong yêu tiên tông, ai cũng có vẻ cao ngạo. Trong đó ở núi thứ sáu, có một cô gái, quần áo của nàng, lại cũng là một đệ tử hạch tâm. Có thể nói hiện giờ trong Yêu Tiên Tông, trong tất cả những người tới đây, trừ Mạnh Hạo ra, thì nàng có địa vị cao nhất. Nàng trợn mắt nhìn, nhìn núi thứ tư, lại nhìn Yêu Tiên Tháp, mỉm cười. Mạnh Hạo này thật may mắn, tìm được hài cốt đệ tử thân truyền là một, rồi niên đại hắn tới, lại là mấy tháng trước khi Kha Vân Hải tọa hóa. Cho nên ở trong cảnh giới thứ hai có khả năng vô hạn này, xuất hiện Yêu Tiên Tháp, cũng không có gì lạ. Tất cả đều giống như chân thực, dù sao sự tồn tại của dạ yêu, trời đất cũng không thể vô chung sinh hữu, quý chủ năm đó sau khi xoán nghịch, cũng có phần kiên kỵ. Cô gái này, chính là Chỉ Hương. Yêu Tiên Tháp, mở ra. Giọng Chí Tôn núi thứ bảy vang lên trên bầu trời. Lập tức có mấy nghìn bóng người đồng loạt xuất phát lao tới Yêu Tiên Tháp không chút trần chừ. Mạnh Hạo và Hứa Thanh lúc này cũng đi ra khỏi động phủ, nhìn ngọn tháp trên trời, ánh mắt Hứa Thanh cố chấp, lại cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, cảm thấy tức cười. Thiếp không đi nữa, 300 đạo pháp này là đủ rồi. Mạnh Hạo gật đầu, hắn hiểu được tính cách của Hứa Thanh, lúc này không hề khuyên bảo. Sau khi hít sâu một hơi, hắn nhìn lên vầng mặt trời Kha Vân Hải đang ngồi, nhìn bóng hình còn già hơn 3 ngày trước một chút kia, Mạnh Hạo im lặng, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán. Vì ta cũng được. Vì Kha Cửu Tư cũng được, ta đều phải dốc toàn lực. Mạnh Hạo đột nhiên bay lên, lao thẳng đến Yêu Tiên Tháp được cố ý mở ra cho hắn. Trong lúc hắn phi hành, 7 vị trí tôn trong 7 vầng mặt trời đều nhìn Mạnh Hạo một cái. Ánh mắt Kha Vân Hải xuất hiện kỳ vọng, từ xa nhìn bóng hình Mạnh Hạo biến mất trong tháp. Đồng thời, ngày càng nhiều người bay ra, tiến vào trong Yêu Tiên Tháp, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có hơn 10 vạn người bước vào tầng thứ nhất của Yêu Tiên Tháp. Trên mặt đất, còn có rất nhiều người lựa chọn quan sát, dù sao cơ hội chỉ có một lần, trước tiên quan sát một chút thì mới có lợi. Yêu Tiên Tháp này, trong tông môn có ghi chép tỉ mỉ. Tháp này khảo nghiệm không phải tu vi cao hay thấp, cũng không phải tư chất tốt hay xấu, nó khảo nghiệm sức chiến đấu tổng hợp của một con người. Cho dù là tu vi gì, độ khó cũng đều như nhau, e là có cho tu sĩ ngưng khí kỳ và tiên cảnh cùng bước vào, cũng sẽ công bằng như vậy. Kẻ địch bọn họ gặp phải không như nhau, nhưng độ khó nhằm vào mỗi một người lại đều giống nhau. Ta rất tò mò, thằng nhóc Mạnh Hạo ở nơi này có thể đi đến tầng thứ mấy? Chỉ Hương không lập tức xông vào, đối với nàng mà nói, Yêu Tiên Tháp này dù kinh động trời đất, nhưng cũng không phải thứ nàng nhất định phải có. Nàng đến nơi này không phải vì đạo pháp tầm thường, mà là vì có được đệ nhất chiến thân của Yêu Tiên Tông, Yêu Tiên Thể danh động Sơn Hải thứ 9. Yêu Tiên Thể này, cho dù là quá khứ hay hiện tại, đều có thanh danh hiển hách, vì lý chủ năm đó, chính vì có được thân thể như vậy. Thậm chí còn có người nói, muốn thu được Sơn Hải Kinh, nhất định phải có Yêu Tiên Thể. Việc ngọn tháp này kết thúc, phải đi tìm thằng nhóc đó. Chỉ Hương âm thầm quyết định. Giờ phút này, ngoài Yêu Tiên Tháp, chịu tu sĩ của Yêu Tiên Tông đều tự tản ra. Không ở trong núi nữa, mà là ra ngoài núi, chỉ có ở bên ngoài mới có thể nhìn thấy đại khái bề ngoài của Yêu Tiên Tháp. Triệu đệ tử, tản ra thành vòng tròn, nhìn không chuyển mắt. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy, trong tầng thứ nhất của Yêu Tiên Tháp tồn tại gần như 100.000 quan điểm. Những điểm sáng này dậm dạp, từng cái đều đại biểu cho một đệ tử của Yêu Tiên Tông. Không biết bên trong là cái dạng gì nữa trời. Một đệ tử hạch tâm của núi thứ nhất, giờ phút này vừa nhìn quan điểm, vừa thì thào lên tiếng. Chương 890, Con đường của tạo hóa. Nghi vấn như vậy, giờ phút này đều hiện lên trong lòng tất cả những tu sĩ đang nóng nhìn Yêu Tiên Tháp. Nhưng không đợi đáy lòng mọi người lại trồi lên cái ý tưởng gì mới, đột nhiên, 100.000 quan điểm trong mắt mọi người kia, có non nữa, trong khoảnh khắc biến mất. Theo quan điểm biến mất, trong tầng thứ nhất của tháp, trong giây lát, lập tức có mấy vạn người, bóng dáng như từ trong hư vô bị bắn ra. Ai nấy đều phun ra máu tươi, lập tức rút lui. Còn có một vài người, đã trực tiếp hôn mê. Cảnh tượng này, lập tức khiến người bốn phía đều hít vào một hơi. Nhưng vào lúc này, tầng thứ hai vốn tối đen một mảnh, trong nháy mắt lại xuất hiện một quan điểm. Có người xông qua tầng thứ nhất. Lúc này mới bao lâu, đã xông qua tầng thứ nhất rồi. Mọi người bốn phía lập tức xôn xao, hai mắt Phương Dư co rút lại một chút, ngưng thần không nói. Vương Lệ Hải trong đám người, giờ phút này cũng nhíu mày. Còn có vị thanh niên đến từ Bắc Địa kia, trong mắt cũng chớp động tinh mang. Người vùng đất Nam Thiên tiến đến đây, có rất ít người thuộc nhóm đầu tiên xông vào tháp, phần lớn là ở bên ngoài xem xét. Theo bước chân người đầu tiên vào tầng thứ hai. Dần dần, càng có thêm nhiều quan điểm hiện ra trong tầng thứ hai. Đám người bốn phía lại định khí ngưng thần, nhìn không chuyển mắt. Cũng có một chút người tự hỏi, nắm giữ một ít kinh nghiệm, cũng bắt đầu xông tháp. Mạnh Hạo vừa mới bước vào tầng đầu tiên của yêu tiên tháp, liền nhìn thấy bốn phía là một mảnh đất màu đen, từng trận khí tức máu tanh tràn đến. Nơi này, dường như là một chiến trường cổ. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh, hư vô phía trước hắn đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện 10 bóng người. 10 người này bộ dạng mơ hồ, nhưng tu vi của bọn họ, toàn bộ đều là nguyên anh đại viên mãn. 10 người này mang theo sát khí ngập trời, khoảnh khắc lao tới Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, bỗng nhiên mỉm cười. Giờ phút này, hắn mơ hồ hiểu rõ, khảo hạch của yêu tiếp tháp này rốt cuộc là cái gì. Trong khoảnh khắc 10 người kia tiến đến, thân thể hắn không lùi mà tiến, lao thẳng về phía 10 người này. Tiếng động dầm dầm lập tức quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo chợt lóe, hóa thành khói nhẹ. Nơi hắn đi qua, một quyền đánh ra, 10 bóng dáng nguyên anh đại viên mãn này, ở trong tay hắn, căn bản không thể chống cự, chỉ trong thời gian nháy mắt, liền lập tức sụp đổ mà chết. Tất cả, không đến 5 cái hô hấp, 10 người, tử vong toàn bộ. Nhưng ngay sau đó, từ trên 10 người này, tràn ra khói đen. Khói đen này cuồn cuộn, khoảnh khắc ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một bóng dáng tối đen, một thân trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu đen, một mái tóc dài màu đen. Khi lơ lửng giữa không trung, một cổ khí tức từ trên người này tràn ra, khiến hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Càng làm cho Mạnh Hạo hơi kinh ngạc đấy là, tu vi người này, cũng là nguyên anh đại viên mãn. Nhưng cảm giác người này cho Mạnh Hạo, hoàn toàn khác với 10 người lúc trước. Nếu so sánh 10 người kia thành chó dữ, vậy người này chính là cô Lan. Người đó mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong tay phải y xuất hiện một ngọn núi. Khoảnh khắc lúc núi này xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đây là thôn Sơn Quyết. Ngay sau đó, núi này biến mất, bóng dáng áo đen kia lập tức hiện ra trước mặt Mạnh Hạo, một trưởng hạ xuống. Trước mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên hoa lên một cái, dường như thấy được một ngọn núi dầm dầm lao tới. Cường nhân trong nguyên anh đại viên mãn, thời kỳ viễn cổ sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý, trên người hắn có một túi da thú, ở thời điểm này bất luận là lấy ra cái vật phẩm gì. Cũng có thể diệt sát cường giả này trong khoảnh khắc. Nhưng nếu ở tầng thứ nhất này, Mạnh Hạo đã dùng pháp bảo mà Kha Vân Hải cho, tâm khí của hắn, không cho phép. Thậm chí ngay cả đệ nhị mệnh cũng không mở ra, Mạnh Hạo trực tiếp đánh ra một quyền. Hắn muốn mượn cơ hội này kiểm chứng một chút, giữa bản thân và cường nhân thời kỳ viễn cổ cùng cảnh giới, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Tiếng nổ vang quanh quẩn, hai người lập tức khai chiến, thần thông thuật pháp, ngũ quan thập sắc, tiếng nổ kinh thiên. Một lát sau, bóng dáng áo đen này đột nhiên xoay người, giống như có cái đuôi thò ra trước mặt Mạnh Hạo. Một quyền đánh tới. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười, không lui ra phía sau, mà trực tiếp nắm tay phải, một quyền đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ở trong tầng thứ nhất của yêu tháp không ngừng ra tay, cho đến khi thời gian trôi qua một nén nhang. Sau một tiếng nổ, bóng dáng áo đen kia chấn động, sụp đổ, hóa thành một chuỗi phù văn ấn ký thâm ảo, vờn quanh bốn phía Mạnh Hạo. Hô hấp Mạnh Hạo có chút dồn dập, ánh mắt như điện. Một trận chiến này không mất quá nhiều thời gian, nhưng tại trong thời gian một nén nhang này, hắn cùng bóng dáng hư ảo kia, dùng hết pháp thuật, chấn động cả thân thể. Mới bị sụp đổ. Trong đó quan trọng nhất là, độ dũng mãnh của thân thể Mạnh Hạo giờ phút này, có thể sánh với trạng thái đệ tam mệnh, bằng không, lấy trạng thái đệ nhất mệnh của hắn, e là không cách nào thắng nổi. Hảo một cường nhân nguyên anh viễn cổ. Mạnh Hạo hít sâu, ánh mắt nhìn về phía những phù văn đang xoay tròn xung quanh. Những phù văn này có đến mấy ngàn, một đám không ngừng nhấp nháy, tản mát ra uy áp khủng bố. Chỉ là trong chớp mắt, một cái phù văn trong đống đó nhanh chóng chớp động, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Như thể là nó chủ động lựa chọn Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Không có tránh đi, mặc cho phù văn kia dung nhập vào trong cơ thể, trong đầu dần dần hình thành một bí quyết đạo pháp. Yêu hỏa. Mạnh Hạo cẩn thận cảm thụ một chút. Thuật này thậm chí không nằm trong 3.000 đạo pháp, mà chỉ là một tạp thuật, một loại thuật pháp đơn giản nhất mà thôi. Có thể nói đơn giản, là đặt trong phạm vi yêu tiên tông mà nói. Trên thực tế, nếu đặt ở trong các tông môn của vùng đất Nam Thiên, yêu hỏa nhìn như đơn giản này, cũng là cực kỳ bất phàm. Hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng kỳ dị, nhắm mắt trầm tư một lát, sau khi mở hai mắt, thì hiện lên vẻ mặt hiểu rõ. Hắn hiểu không phải yêu hỏa, mà là phương pháp khảo hạch nơi này. Khảo hạch nơi này là dựa vào tu vi khác nhau của mỗi người mà phân phối, nhưng khó khăn thì không thay đổi. Nếu ta là vấn đạo, vậy đối mặt với ta lúc trước, chính là 10 cường nhân vấn đạo. Như vậy, thu hoạch ở tầng thứ nhất, đối với ta mà nói không phải thuật yêu hỏa kia, mà là cách vận dụng thôn sơn quyết. Hóa ra pháp quyết này, còn có thể dùng như vậy. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, vội vã đi về phía trước, tiếp tục đi lên tầng thứ hai. Khi Mạnh Hạo bước lên tầng thứ hai này, ngoài yêu tiên tháp, đệ tử yêu tiên tông ở trung quanh đều nhìn chăm chú không chuyển mắt. Trong mắt mọi người gần như đều mang theo chấp nhất. Tạo hóa đạt được trong yêu tiên tháp, không cần tu vi mà là cơ duyên. Giờ phút này, mọi người có thể nhìn thấy, quan điểm tầng thứ nhất đã có hơn phân nửa biến mất vô tung, hiện ra trong tầng thứ hai, thậm chí ở tầng thứ ba cũng có không ít